Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 773, thua thiệt quá đáng. Đầu óc không điên chứ? 10.000 một chai rượu chát, tới 2 bình. Thường Tuấn Kiệt cũng vui vẻ. Hắn cũng hoài nghi Diệp Trần thằng nhóc này là được cái gì bệnh tâm thần. Bị kích thích một tí, liền bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Phục vụ viên, ngươi chớ làm loạn, hắn điểm không có tiền trả tiền, có thể đừng tìm chúng ta. Thường Tuấn Kiệt nghiêm túc nói, đúng vậy, chính ngươi mắc bệnh, có thể đừng liên quan chúng ta chịu tội. Lâm Tuyết Giao lập tức vậy phủi sạch quan hệ, nói, phục vụ viên, chờ lát hắn không có tiền trả vậy đừng tìm ta. Cái này, phục vụ viên nhìn cái này một bàn người nhất thời có chút mơ hồ. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Cũng không biết rượu chát này là trên đâu. Còn chưa trên đâu. Tiên sinh, nếu không, ngài suy nghĩ thêm một tí cái khác giá rượu chát. Phục vụ viên căn cứ nghề nghiệp tinh thần. Nói, nhà chúng ta cũng có 2.000, 4.000 cùng một chai phổ thông rượu chát. Là quốc sản, mùi vị vậy rất thuần thơm. Ngài có muốn thử một chút hay không? Ý gì? Ta uống không dậy nổi. Cầm đi, ta muốn 2 bình rượu chát cao cấp, để cho chủ các ngươi tự mình đưa tới. Diệp Trần móc trong ngực ra một cái lệnh bài màu đen, đặt ở phục vụ viên trên tay, mở miệng nói, được, ngài chờ chút. Phục vụ viên kia cũng nhìn thấy lệnh bài, hơi kinh hãi, vội vàng khom người một cái, đi ra ngoài. Diệp huynh đệ, người cái này làm ra vẻ ngầu thật đúng là không nhỏ à. Thường Tuấn Kiệt cười lạnh một tiếng, nói, cái này Đông Phong Hiệu ăn cũng không phải là địa phương giống vậy. Cho dù ngươi tiêu tiền lại nhiều, chính là xài triệu, cũng không có ông chủ đi ra gặp người. Toàn bộ thành phố Thương Nam người nào không biết, Đông Phong tiệm cơm lão bản đều rất thần bí à. Ngươi liền xài 10.000-200.000, đối phương căn bản đều sẽ không phản ứng ngươi. Phải không? Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nói, vậy chúng ta cứ nhìn thôi, chờ lát xem ông chủ bọn họ sẽ tới hay không. Như thế tự tin, mấy người cũng nhìn Diệp Trần vậy bình tĩnh dáng vẻ, tạm thời đều có chút kinh nghi không chừng, hoàn toàn không biết hắn là ý gì. Dẫu sao, tên này bình tĩnh có chút đáng sợ, giống như là có cái gì dựa vào như nhau. Tiểu Mộng, tới ăn món. Diệp Trần kẹp một khối thịt bò bỏ vào Tiểu Mộng trong chén. Nói, cảm ơn ba ba. Tiểu Mộng cười hắc hắc cười, còn nói cảm ơn. Tiểu Mộng, tới, ăn trứng gà. Thường Tuấn Kiệt không cam lòng yếu thế, tựa hồ cũng muốn lấy lòng Tiểu Mộng, nhưng hắn món vừa mới chuẩn bị bỏ vào trong chén, lại bị Tiểu Mộng lấy tay đem chén chặn lại. Ta không ăn trứng gà. Tiểu Mộng hết sức trịnh trọng lắc đầu một cái, cự tuyệt, cái này Thường Tuấn Kiệt không thể làm gì khác hơn là mình ăn. Vậy kẹp một khối thịt bò. Nói, vậy ngươi ăn nhiều một chút thịt bò. Ta cũng không ăn. Ai ngờ, Tiểu Mộng như cũ lấy tay cầm chén che lại. Dù sao thì là không muốn Thường Tuấn Kiệt tới kẹp món. Cái này, ngươi mới vừa không phải còn ăn không? Thường Tuấn Kiệt theo bản năng hỏi lên. Vậy là bởi vì là ba ba ta gấp thức ăn. Hắn kẹp món cùng ngươi kẹp lại không giống nhau. Tiểu Mộng đương nhiên nói, hắn là ba ba ta. Ngươi cũng không phải là. Cái này, Thường Tuấn Kiệt một hồi lúng túng. Mặt cũng mau xanh biếc. Chỉ cần là ba ba ta kẹp món, đó chính là ăn ngon nhất. Ngươi kẹp, khẳng định ăn không ngon. Cho nên ta không ăn. Tiểu Mộng một cái sức lực nói. Giống như là từng cái bàn tay phiến ở Thường Tuấn Kiệt trên mặt như nhau. Thật mất mặt, kẹp món đều không tiếp. Cái này làm cho Thường Tuấn Kiệt mặt mũi có chút không nén giận được. Hừ, Thường Tuấn Kiệt hừ lạnh một tiếng. Nói, chờ lát xem ngươi tốt ba ba là làm sao mất mặt đi. Ở hắn xem ra, chờ lát Diệp Trần nhất định phải bêu xấu. 200.000 rượu chát đâu. Hắn nếu là không có tiền trả, xem mình là làm sao hung hăng làm nhục hắn. Đang nói. Phục vụ viên đi vào, tay nàng trên còn bưng hai chai rượu chát. Tiên sinh ngài khỏe, ta là Đông Phong Hiệu ăn tổng giám đốc Dương Xuyên. Hai bình này rượu chát, là cửa tiệm cao nhất cách thức rượu chát. 99.999 một chai. Cả người tây trang dày da Dương Xuyên đi tới. 10 phần khách khí nói. Cái này, còn tới thật. Thường Tuấn Kiệt có chút sững sờ. Phải, thả cái này đi. Diệp Trần khẽ gật đầu. Thuận miệng nói một câu. Tiên sinh, ngài là chúng ta tiệm cơm đắt tiền khách hàng. Ngày hôm nay bữa cơm này ta cho ngài toàn miễn. Dương Xuyên tiếp tục nói, ngài muốn ăn cái gì đều được. Vậy cảm ơn nhiều. Diệp Trần vẫn là 10 phần bình tĩnh gật đầu một cái. Nói một câu, giống như là một người không có chuyện gì như nhau. Cái gì? Không tính tiền. Đây chính là Đông Phong tiệm cơm không tính tiền à? Một ít công tử ca ở chỗ này tiêu phí mấy triệu đều không đãi ngộ này. Diệp Trần dựa vào cái gì sẽ có? Không phải, dựa vào cái gì à? Thường Tuấn Kiệt nóng nảy, không nhịn được nói. Hắn dựa vào cái gì là có thể ăn bá vương bữa ăn à? Còn không dùng đưa tiền. Vị tiên sinh này là... Dương Xuyên nhìn một cái Thường Tuấn Kiệt. Sau đó hướng Diệp Trần hỏi. Hắn à, ta không nhận biết. Diệp Trần khẽ khoát tay. Trực tiếp nói. Dương Tổng, vị tiên sinh này điểm 2 bình 30.000 rượu chát. Còn có những thứ này tổ yến. Bào ngư, bên cạnh phục vụ viên nói. Nếu như vậy, vậy để cho vị tiên sinh này trước cầm mua một cái liền đi. Ăn nữa cơm. Dương Xuyên thuận miệng nói, 2 chai rượu chát 60.000. Cộng thêm tổ yến, bào ngư, tổng cộng 80.000. Đồ chơi gì? 80.000. Thường Tuấn Kiệt nuốt nước miếng một cái. Nói, ta và hắn cùng nhau. Xin lỗi, ta không nhận biết ngươi. Đừng nói và ta cùng nhau. Diệp Trần khoát khoát tay. Trực tiếp nói, ngươi là ngươi. Ta là ta. Và ta có thể không có quan hệ. Cái này, vị tiên sinh này, Diệp tiên sinh đã nói. Ngươi và hắn không quan hệ. Vậy thì mời ngươi trước tính tiền đi. Dương Xuyên thản nhiên nói. Nếu là ngươi ở chỗ này ăn bá vương bữa ăn. Hậu quả, ngươi cũng biết. Vừa mới dứt lời, bên ngoài mấy người hộ vệ bỗng nhiên vọt vào. Vậy bền chắc vô cùng bắp thịt. Nhìn Thường Tuấn Kiệt một hồi sợ hết hồn hết vía. Diệp Trần, người đây là ý gì? Lâm Tiết Giao không nhịn được nói, người cũng không tính tiền. Cầm Thường khoa trưởng một cho miễn hết cũng không được sao? Hắn cũng không phải là ta mời tới. Ta cùng hắn cũng không quen. Đây chính là 80.000 khối. Ta không tránh được. Diệp Trần khẽ lắc đầu. Trực tiếp cự tuyệt, tới đã tới rồi. Im miệng, tới đã tới rồi. Hắn có trưng cầu qua ta ý kiến điểm 80.000 món sao? Tự đốt món, mình tính tiền đi, ta có thể không nhận biết người này là ai. Lâm Tiết Giao vừa định nói sau. Diệp Trần nghiêm nghị mắng. Vậy kinh người giọng, để cho nàng lập tức hãy ngoan ngoãn ngậm miệng. Một đôi mắt, khó tin nhìn Diệp Trần. Rõ ràng, nàng là không nghĩ tới. Diệp Trần lại dám dùng loại giọng nói này cùng nàng nói chuyện. Tiểu Mộng, không hù dọa ngươi chứ. Diệp Trần mới vừa mắng xong. Liền thấy Tiểu Mộng một mặt ngây thơ nhìn mình. Rõ ràng vẫn có chút chừng mực thích ứng mình mắng chửi người. Không có. Tiểu Mộng khẽ lắc đầu. Nghiêm túc nói. Ba ba. Người mắng người dáng vẻ. Thật là đẹp trai. Cái này. Nghe nói như vậy. Diệp Trần cũng hết ý kiến. Cái này bé gái còn biết khen mình. Nàng là thật một chút cũng không sợ mình à. Có lẽ. Đây chính là liên hệ máu mủ lực lượng đi. Nếu là đổi thành cái khác đứa nhỏ, Diệp Trần loại giọng nói này và sắc mặt, phỏng đoán đã sớm đem người ta cho sợ quá khóc. Sau này ở đứa nhỏ trước mặt nhỏ giọng một chút, Lâm Nguyệt Giao thấp giọng nói, nhắc nhở một câu, được, ta biết, Diệp Trần khẽ gật đầu, coi như là đáp ứng. Tỷ, ngươi cũng không để ý quản à, thường chủ nhiệm là bạn của ta à. Lâm Tiết Giao có chút không có biện pháp. Chỉ có thể hướng chị mình nhờ giúp đỡ đứng lên. Ngươi cũng biết là bạn ngươi à? Lâm Nguyệt Giao hỏi ngược lại nói. Ai bảo ngươi mang đến gia tộc tụ họp đi lên? Ngươi có trưng cầu qua chúng ta ý kiến sao? Còn nữa, không có tiền đừng xung người giàu có. Lớn như vậy đàn ông, một bữa cơm cũng không ăn nổi sao? Lời này vừa ra, Lâm Tuyết Giao sắc mặt ngay tức thì đổi được cực kỳ khó coi. Bởi vì, lời này mới vừa là nàng mà nói Diệp Trần. Kết quả ngược lại tốt. Thời gian đảo mắt, liền bị tỷ tỷ mình dùng để oán hận mình. Cái này nói một chút, Lâm Tuyết Giao cũng chỉ có thể ngậm miệng. Một câu nói cũng không nói được. Xong rồi, Thường Tuấn Kiệt trong lòng một hồi đau buồn. 80.000 khối à? Như thế nhiều tiền, thua thiệt quá đáng. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.